Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 398, chuyện nên giải quyết. Góc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cầm lấy chiếc đũa cúi đầu ăn cơm. Đem cơm cùng nước mắt cùng nhau nuốt vào trong bụng. Tiếu Tương ăn thật sự nhanh. Sau khi ăn cơm xong không cần Mộ Tử Xuyên nhắc nhở. Cô liền bưng chén lên, uống ngụm nước trà uống thuốc đi vào. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh. Mộ Tử Xuyên một mực nhìn chằm chằm cô. Mãi đến cô uống thuốc anh mới thu hồi ánh mắt. Hiện tại ta có thể đi tới sao? Cô hỏi, lời nói bình tĩnh, dù cho đáy mắt còn có lệ. Nhưng người đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Coi như toàn bộ chỉ là một hồi mộng quanh co khúc khuỷu. Tỉnh mộng liền cái gì đều đã mất. Ánh mắt như vậy để cho trong lòng Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên có vài phần không hiểu níu chặt. Nhưng suy nghĩ đến nội dung thiếp mời, anh lại hừ hừ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta ăn xong thì sẽ đưa ngươi rời khỏi. Ta không cần, cô nghĩ muốn đứng lên rời khỏi chỗ này. Cũng hoàn toàn rời xa sinh mệnh của anh. Nhưng anh ngồi ở chỗ kia đem cửa ra duy nhất ngăn chặn. Vừa là cửa sổ, bên kia chính là anh. Trừ phi nhảy cửa sổ, bằng không cô đi ra không được. Có trong nháy mắt như thế cô lại có cái ý nghĩ buồn cười. Cứ nhiên thật sự nghĩ muốn bò cửa sổ cứ như vậy nhảy xuống. Về sau cũng không cần đối mặt ánh mắt anh nhục nhã rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn lại là tìm về lý trí. Thấy anh thật sự không có nửa điểm ý tứ muốn cho đi. Chỉ có thể cố gắng hướng cửa sổ bên kia tới sát. Im lặng ngồi, chờ anh nhàn nhã ăn xong cơm. Bỏ lại tiền mặt rời khỏi chỗ ngồi. Cô mới đứng lên, đi theo anh hướng giữa thang máy đi đến. Thang máy một tầng tiếp xuống. Xe ở phía dưới ga ra. Nhưng bởi vì đến chỗ lầu một có người mở cửa. Cửa thang máy cũng tại trước mặt bọn họ từ từ mở ra. Lần này Tiếu Tương tại Mộ Tử Xuyên không có nửa điểm phòng bị bước tiếp theo bước ra ngoài. Sau đó vội vàng hướng cửa chính chạy đi. Dọc theo đường đi ngay cả đầu cũng không quay lại. Mộ Tử Xuyên cứ như vậy nhìn cô biến mất tại trong tầm mắt chính mình. Mãi đến cửa thang máy chậm rãi bị đóng. Anh cũng không có bước lên phía trước ra nửa bước. Càng không có đi đuổi cô. Mục đích đã đạt thành. Không phải sao, nhìn cô uống thuốc tiếp xuống. Anh cũng có thể an tâm. Không sợ cô về sau lấy cái gì hài tử trở về cùng anh dây dưa không rõ. Đối với nữ nhân có tâm kế như vậy, anh không nên có bất luận cái đồng tình gì. Đêm qua một đóa hoa mai đỏ sậm trên giường kia cũng không biết là thật hay giả. Ngay cả loại hạ dược này đều có thể làm được. Một chút vết máu cũng không phải làm giả không được. Không biết, thật sự không biết, anh chỉ biết là, bị người thiết kế cảm giác thật sự chịu khổ sở. Thang máy chậm rãi giảm xuống, ở phía dưới ngừng cửa nhà để xe. Thời điểm anh đi ra rõ ràng thu thập xong tâm tình. Nhưng những cái từng màn đứt quãng này thủy chung trong đầu không tiêu tan. Anh là say, nhưng cũng vẫn lại là có một chút trí nhớ như thế. Cô ở dưới thân mình bị anh dùng lực chiếm, ngũ quan xoắn suýt kia giữa trán đau khổ nói không nên lời. Lần đầu tiên, cô thật là lần đầu tiên sao? Bởi vì Bắc Minh Dạ vẫn không cho phép Danh Khả ra ngoài như cũ. Mấy ngày nay Tiếu Tương mỗi ngày đều đã đến Đế Uyển báo danh. Đều đã cùng cô cùng nhau bày ra chuyện tình trận chung kết. Hai ngày sau đó các cô tại trên cửa thấy được tin tức. Nói là hung thủ ngày đó tại cao ốc phóng bom bị nắm đến. Trong tin tức nói chỉ là một chút ân oán cá nhân. Đều không phải là hoạt động khủng bố để cho dân thành phố không cần kinh hoàng. Chuyện này cho dù là như vậy đi qua rồi. Nhưng Tiếu Tương cùng Danh Khả cũng đều biết, bị nắm là Sơn Dương thế tội thôi. Kẻ chủ mưu chân chính phía sau làm sao có thể dễ dàng bị nhéo ra ngoài như thế. Về phần cái nữ nhân kêu Diệp Hiểu Ngọc kia, Danh Khả có một lần không cẩn thận nghe được Bắc Minh Dạ gọi điện thoại khi đó lộ ra. Tựa hồ nữ nhân kia về sau bị nhéo ra ngoài, nhưng đến tiếp sau như thế nào, cô không có nghe đến. Bởi vì mục tiêu những người đó là nhà Nam Cung, Danh Khả xuất hiện cũng chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. cho nên tiếp qua 5 ngày sau đó, Danh Khả rốt cục bởi vì chuyện tình trận chung kết Tiền Tú chiếm được Bắc Minh Dạ đặc biệt cho phép. Có thể ra ngoài, trận chung kết ngày đó tiến hành được hừng hực khí thế. Mặc dù thiếu Nam Cung Liệt tham dự, Du Phi Phàm cuối cùng là tới. Người xem so với mong muốn thiếu một ít, nhưng là coi như không kém. Trận chung kết chuẩn bị lâu như vậy tại cái ban đêm kia thuận lợi tuyên cáo kết thúc. Đương nhiên Danh Khả không biết là, tối hôm đó Bắc Minh Dạ cũng luôn luôn tại, anh tham dự không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này có nữ nhân của anh ở đây. Mãi đến trận chung kết hoàn toàn kết thúc, Danh Khả trên xe giật thang, Bắc Minh Dạ mới lái xe theo sau lưng bọn họ, cùng bọn họ một trước một sau trở lại Đế Uyển. Chuyện này Danh Khả hoàn toàn không biết chuyện, đến chỗ ngày hôm sau Bắc Minh Dạ lại bởi vì muốn ra ngoài sớm. Danh Khả ăn xong điểm tâm, bỗng nhiên hướng Mạnh Kỳ đưa ra yêu cầu cô muốn đi dạo phố. Ngày đó Tiếu Thương có chuyện gì cũng không có tới, Mạnh Kỳ có vài phần khó xử, tiên sinh không có ở, giật thang cũng theo tiên sinh ra cửa. Ông không dám làm chủ, chỉ có thể gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ ban đầu là không cho phép, Danh Khả đem điện thoại nhận lấy, đi đến trong góc tự mình cầu anh một hồi lâu, nam nhân bá đạo kia mới buông miệng, chỉ cho phép cô ra ngoài gần nửa ngày, hơn nữa tất phải do giật thang cùng. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an, cùng giật thang ra ngoài, cô muốn dùng biện pháp gì mới có thể thoát khỏi anh. Không quá bao lâu giật thang trở lại, Danh Khả lên xe của anh ta, xe rời khỏi sườn núi, vào đường phố phồn hoa, bởi vì Danh Khả muốn đi mua quần áo, giật thang liền đưa cô đến chỗ một nhà lớn nhất trong Đông Lăng. Tiên sinh bàn giao mặc kệ Danh Khả đi tới chỗ nào đều phải nhìn chằm chằm. Cho nên giật thang vẫn đi theo bên người cô, mãi đến Danh Khả nói muốn đi thử y phục. Giật thang vẫn lại là ngồi ở bên ngoài phòng thử áo. Nửa bước không dám rời. Rốt cục sau khi thử xong mấy bộ quần áo, Danh Khả từ phòng thử áo ra ngoài, đem một chồng toàn bộ giao cho giật thang. Giật thang vốn tính toán giao cho nữ hài phục vụ ở một bên. Danh Khả lại bỗng nhiên lôi kéo nữ hài kia đến khu nội y đi tuyển chọn nội y. Nhìn nội y màu sắc rực rỡ kia, giật thang có vài phần không tự nhiên. Chỉ có thể ôm quần áo đi trước một bước đến quầy thu ngân, để cho người phục vụ đem đông tây đóng gói tốt, chờ anh lại quay đầu hướng khu nội y đi đến, mà lại phát hiện nơi đó không có bóng dáng Danh Khả. Anh ta hoảng sợ, gọi nữ người phục vụ mới vừa rồi bị Danh Khả lôi đi. Người phục vụ nói cho anh vị tiểu thư kia chính mình rời khỏi. Trong lòng giật thang căng thẳng, hoàn toàn chẳng quan tâm vừa rồi Danh Khả chọn lựa vài thứ kia. Vừa hướng cửa ra đi đến, vừa bấm điện thoại Bắc Minh Dạ, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, Danh Khả là thật không nghĩ muốn khó xử giật thang biết anh ta là nghe theo an bài Bắc Minh Dạ an bài. Cô nếu là vụng trộm trốn, quay đầu giật thang cũng không thể thiếu sẽ chịu chỉ trích một trận. Nhưng là sự tình này thật sự không thể lại kéo tiếp xuống, bụng liền muốn rõ ràng rồi. Rời khỏi cao ốc cô lập tức ngồi một chiếc xe taxi. Cố ý để cho lái xe ở trên đường vòng vài vòng. Xác định giật thang không đi theo sau lưng cô mới khiến cho lái xe tại cửa bệnh viện ngừng lại. Nhìn người đến người đi cửa chính bệnh viện, trong lòng chua xót nói không nên lời. Kéo lâu như vậy, tổng nên giải quyết rồi. Mặc dù gần đây thái độ của anh cũng không tệ, nhưng hai người trong lúc đó, bảo bảo trong bụng của cô nhưng là cái trọng tâm đề tài mẫn cảm nhất. Anh cũng không nói lên, cô rất rõ ràng, đơn giản là anh thật sự không tính toán để cho cô sinh hạ. Anh là ba ba hài tử, anh không muốn nhìn thấy hài tử sinh ra, nó dù cho đi tới trên đời này cũng tuyệt không có bất luận cái tình thương của cha gì. Cô làm sao có thể để cho bảo bảo của cô có một cái gia đình tàn khuyết đến vĩnh viễn không có khả năng kiện toàn như vậy. Trong lòng một trận phát khổ, nhưng chuyện thủy chung là muốn đối mặt, cô hít sâu một hơi, cất bước đạp lên bậc thang, ngẩng đầu, Cửa chính bệnh viện vẫn lạnh như băng mở rộng như cũ. Đang chờ cô, Cách Trương.